Hoàng hôn ở Oviedo, chương 71, 71, mẹ quý nhờ con hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng sau, bộ phim Khi tình yêu gặp giả dối đã kết thúc từ lâu. Sau khi mở họp báo cho ra mắt, phim đã gây ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ trên mảng điện ảnh, nhưng phần lớn đều mang yếu tố tích cực. Nhân vật chính cũng rất được yêu thích. Bộ phim dự đoán sẽ gây nổ phòng vé trong thời gian sắp tới. Bối Vi nhờ đó cũng càng trở nên có sức ảnh hưởng hơn trong lĩnh vực phim điện ảnh. Bộ phim lần này không chỉ khiến cô có được sự ủng hộ cùng yêu thương từ fan trong nước mà còn ở ngoài nước. Bối Vi nhờ vậy cũng có đem một lượng fan hâm mộ đông đảo. Sau đó một thời gian, Cố Thiếu Tranh đã có một đãi ngộ vô cùng tốt là cho Bối Vi được nghỉ ngơi một tháng. Trong thời gian đó bọn họ đã quyết định đi Hawaii nghỉ dưỡng, cũng xem như là tuần trăng mặt bù. Bối Vi vẫn luôn muốn được một lần đến nơi này và cô đã có một ý tưởng táo bạo sẽ dùng chuyến đi lần này để thực hiện ước muốn sinh con của mình. Thời gian qua cô một phần vì công việc nên cũng không có nhiều thời gian cho chuyện đó. Cố Thiếu Tranh cũng vì để chuẩn bị cho nhiều dự án mới của công ty cũng như giải quyết không ít chuyện của những người trong công ty mà hầu như mỗi tuần anh chỉ về nhà có 2-3 ngày, mọi lần đều ngủ lại tại công ty. Có hôm Bối Vi vì lo mà nửa đêm tìm đến chỉ vì biết anh đã không ăn uống đầy đủ. Bối Vi sợ bệnh dạ dày của Cố Thiếu Tranh lại tái phát nên chỉ cần ngày đó không thấy anh về, cô lại bắt đầu lo lắng không yên, cũng không tài nào ngủ ngon được. Phải mất hơn 2 tháng, lượng công việc của hai người mới giảm đi. Dần dần Cố Thiếu Tranh cũng đã ổn định mọi thứ. Bối Vi cũng không được anh sắp xếp cho dự án nào nữa nên mới có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Cố Thiếu Tranh thấy có lỗi vì thời gian qua đã không có thời gian dành cho cô nên anh mới muốn dùng chuyến đi Hawaii này để bù đắp lại cho vợ của mình. Đêm trước khi bắt đầu chuyến đi, Bối Vi dường như không ngủ vì quá háo hức. Cô cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác về Hawaii. Cố Thiếu Tranh cũng hoàn toàn phối hợp ăn ý cùng cô. Anh kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của cô. Hawaii, Hoa Kỳ. Hawaii là một hòn đảo ngọc rất đặc biệt, rất xinh đẹp của đất Mỹ. Là nơi mà không ai là không muốn một lần được đặt chân đến. Đây còn là nơi sinh ra vũ điệu hula. Đây là điệu múa vô cùng vui vẻ và trang trọng. Mùa hè ở Hawaii thời tiết rất mát mẻ và thoáng đãng. Đêm đến cảnh đẹp nơi đây tự trốn bồng lai. Bối Vi phải bay hơn nửa ngày mới đến nơi. Trong quá trình bay đến còn phải dừng chân tận 3 điểm dừng mới đến được Hawaii. Đến khi nhận được phòng khách sạn, Bối Vi mệt mỏi ầm ườn ra cái giường lớn không thèm rửa mặt. Tắm gội gì? Cố Thiếu Tranh thì lại tỉnh bơ. Anh cứ như không hề biết mệt là gì, cũng phải thôi, người đàn ông này đâu phải sức người. Sức của anh có làm ngày làm đêm cũng không biết thế nào gọi là kiệt sức. Anh nhếch khóe môi cười nuông chiều đi đến ngồi đặt Bối Vi nằm lên đùi mình. Vuốt ve khuôn mặt phờ phạc. Dáng vẻ biếng nhát của Bối Vi là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Em mệt lắm à bà xã. Nằm một lát thôi rồi nhớ vào tắm rửa biết không. Bối Vi choàng tay ôm chặt lấy hông người đàn ông. Nũng nịu. Hai mắt nhắm nghiền miệng chu lên nói. Ông xã. Anh giúp em tắm đi. Em lười quá. Cố Thiếu Tranh âm thầm hôn lên trán Bối Vi, giữ nụ hôn hơn 10 giây sau mới chịu ngẩng đầu. Anh nhéo đầu mũi cô rồi bế thốc lên đi thẳng vào phòng tắm. Nhà tắm của khách sạn này làm bằng cửa kính nên có thể nhìn thấu được bên trong. Bồn tắm cũng rất to đủ cho 3 người nằm vào, còn được chuẩn bị sẵn nến thơm, hoa hồng, sách báo. Bối Vi được Cố Thiếu Tranh cởi bỏ chiếc váy ngắn rồi đặt trọn cô nằm vào bồn tắm. Anh điều chỉnh nhiệt độ nước không quá lạnh cũng không quá nóng. Còn đặc biệt rắc những cánh hoa hồng đỏ tươi mát vào trong. Thả vào đó một viên xà phòng mùi hoa hồng màu đỏ. Cố Thiếu Tranh thắp nến thơm lên. Xong xuôi công đoạn chuẩn bị, anh mới bắt đầu xắn tay áo chà rửa giúp cô. Bối Vi bị anh sờ đến nhột cả người, cô uốn éo cơ thể mình còn cười khúc khích. Cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cô quơ quơ tay mình ngăn lại hai bàn tay hư hỏng của người đàn ông. Ông xã, anh đừng chà như vậy em nhột quá. Cố Thiếu Tranh không quan tâm. Anh cứ trêu cô một lúc một quá chớn. Bối Vi cười lớn lên, nước trong bồn bị cô làm văng lên tứ tung, đến Cố Thiếu Tranh cũng bị ướt hết nửa người. Anh cứ trả rồi sờ còn nghịch ngợm so. An nắn hai nơi đang nhô cao lên. Mềm mại trắng muốt khiến người ta không muốn rời tay. Ông xã, đừng mà anh nghiêm túc chút được không? Là ai bảo anh giúp? Ngoan một chút anh sẽ giúp em tắm rửa thật sạch sẽ. Bối Vi không chịu được nữa liền vương người ngồi dậy. Cả thân người nhèm nhẹp nước lao đến ôm lấy Cố Thiếu Tranh. Nếu anh đã cố tình ghẹo cô thì cô sẽ khiến anh ướt theo mình. Bối Vi thích thú muốn kéo anh vào bồn tắm cùng mình, nhưng người đàn ông này nặng quá, cô có cố thế nào cũng không thể làm anh nhúc nhích được. Nhưng Cố Thiếu Tranh nhận thấy được anh liền từ nguyện bước vào nồi ngay đối diện cô. Bối Vi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng ngón tay nhỏ rụt rè cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của người đàn ông. Ông xã, anh tắm cùng em đi. Cố Thiếu Tranh không trả lời cô. Anh chỉ đưa mắt nhìn người phụ nữ đang có ý đồ với mình. Anh thản nhiên ngồi yên mặc cho Bối Vi cứ vậy mà cởi ép ạch quần áo mình, đến khi cái thứ to lớn đó hiện ra Bối Vi mới nhận ra bản thân thật quá háo sắc, sao có thể chủ động đến mức không cần mặt mũi như vậy. Cố Thiếu Tranh cười tà một tiếng, nhoài người đến gần với cô hơn. Anh bắt đầu mân mê hạ thân dưới của người phụ nữ, khiến Bối Vi run lên bần bật bấu lấy tấm lưng anh. Không kiềm được mà rên lên một tiếng. Ông xã, đừng mà anh sờ như vậy em khó chịu quá. Đây là em châm mồi trước. Bây giờ lửa cháy rồi, dựa vào em không thể dập tắt nó đâu. Ông xã, anh đứng đắn một chút. Cố Thiếu Tranh nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi vào lòng mình. Dòng nước chịu ảnh hưởng hơi ấm từ hai người cũng dần trở nên nóng hơn. Bối Vi ngượng đến đỏ chói cả cơ thể. Gương mặt cô đang bốc khói ngùn ngụt. Cô biết không thể tránh được chuyện sắp xảy ra nên cứ vậy mà ngoan ngoãn mặc cho anh sắp đặt mọi thứ. Cách chương.